Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Crocus, thuyền hải tặc ngồi lên leo núi Hải Lưu, hướng đỉnh phong gió ngược lên, trên bong, Doflamingo đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem ly rượu ném ra, Đại Hải Trình, thời đại võ đài, ta Doflamingo, tới, Doflamingo cất tiếng cười to, tư thái khoe khoang, chỉ có tiến vào Đại Hải Trình, mới xem như gia nhập vào Đại Hải Tặc thời đại đấu võ bên trong. Doflamingo cái này tân tuyển thủ vừa mới vào sân, liền gặp được trên một mùa bóng hạng nhất đội thành viên. Doflamingo thuyền hải tặc theo xuống núi Hải Lưu sông vào Đại Hải Trình. Sau đó tại song tử giáp nơi này dừng lại, dù sao không phải là mỗi người cũng có Doflamingo như vậy thực lực. Thuyền hải tặc trên đại đa số người thực lực chỉ có thể nói là mới vừa rồi tàu lượn trên không quá mức kích thích, để cho bọn họ tiểu trái tim có chút không chịu nổi. Cho nên dừng lại để cho bọn họ chậm rãi là rất có cần phải. Đứng ở trên thuyền, Doflamingo nhìn về phía song tử giáp nơi này hải đăng. Ở đó hải đăng bên dưới, đứng một cái đầu trên mang cổ quái đồ trang sức người trung niên. Crocus. Doflamingo mỉm cười, hắn nhận ra cái này cái người trung niên thân phận. Crocus, đã từng là hải tặc vương Gâu Đê Roger thuyền y, bây giờ là song tử giáp hải đăng nhân viên quản lý. Crocus quan sát băng hải tặc Don Quixote hai mắt, hướng cái này vừa đi tới. Trong miệng phát ra cười khẽ tiếng, hải quân quân hạm trên tung bay hải tặc cờ. Người trẻ tuổi, người rất có quyết đoán a. Doflamingo tung người nhảy một cái nhảy lên bờ. Nói, hải quân quân hạm tính năng quả thực quá tốt. Dùng bọn họ làm thuyền hải tặc giỏi nhất. Crocus khuyên bảo, làm như thế. Nhưng là sẽ bị hải quân nhằm vào. Doflamingo không có vấn đề nói, coi như ta không làm như vậy. Bọn họ một dạng sẽ nhằm vào ta. Crocus cười nói, lời này ta tin. Nói chân ngã thật tò mò. Người rốt cuộc làm cái gì sự tình, mới để cho chính phủ thế giới đối với ngươi treo giải thưởng 100 triệu berry. Lần đầu treo giải thưởng liền có cái này số tiền. Đây chính là nói là trước đây không có. Doflamingo không trả lời, chẳng qua là tươi cười nghiền ngẫm đánh giá Crocus. Cười nói, lão đầu mà, người đối với, đúng, hải tặc sự tình hình như cảm thấy rất hứng thú a. Crocus nói ta là cái này song tử giáp hải đăng nhân viên quản lý. Nơi này ra vào nhiều nhất thuyền bè. Chính là thuyền hải tặc. Năm rộng tháng dài. Ta đối với. Đúng. Hải tặc cảm thấy hứng thú cũng rất bình thường. Doflamingo cười híp mắt hỏi thật sao? Lão đầu mà. Ngươi làm qua hải tặc sao? Crocus dứt khoát nói. Làm qua. Ta đã từng cho một cái băng hải tặc làm qua thuyền y. Bất quá kia đều là quá khứ sự tình. Doflamingo hỏi tiếp nói, là cái nào băng hải tặc? Crocus lắc đầu nói, không nhớ ra được rồi. Những thứ này đi qua sự tình. Không đề cập tới cũng được. Doflamingo nhảy đến Crocus trước người. Hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Lão đầu mà, ta xem ngươi có chút quen mắt à. Crocus lông mày nhướn lên. Thật sao? Có lẽ... chúng ta lúc trước gặp mặt qua. Doflamingo thấp giọng nói, đừng giả bộ. Ta nhận ra ngươi là ai. Crocus tiếp tục giả vờ ngốc. Có ý gì? Doflamingo cười lạnh nói, Raptor ở nơi nào ngươi biết không? Đại bí bảo là cái gì ngươi biết không? Crocus hơi biến sắc mặt. Cường làm chấn định nói, đây là sở hữu hải tặc đều muốn biết rõ sự tình. Ta làm sao có thể biết rõ? Doflamingo cười hắc hắc nói, ngươi thật không biết sao. Nghe nói hải tặc vương có thể đi hết đại hải trình. Nhưng là toàn dựa vào ngươi cho hắn kéo dài tánh mạng a. Crocus chợt lui về phía sau. Cùng Doflamingo kéo dài khoảng cách. Thần sắc hắn trở nên cảnh giác. Mặt đầy phòng bị nhìn Doflamingo nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Những thứ này sự tình ngươi là làm sao biết? Doflamingo cười lạnh nói ta là Don Quixote Doflamingo, là một hải tặc, còn như những thứ này sự tình ta là làm sao biết. Biết rõ những thứ này sự tình rất ít người sao? Crocus sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Biết rõ hắn tại Roger trên thuyền làm qua thuyền y người. Nhưng là một chút đều không thiếu a. Biết rõ chuyện này có hải quân, có hải tặc, có bạn, cũng có địch nhân. Ngày biết là ai tiết lộ ra ngoài. Thấy Crocus sắc mặt biến đổi không chừng. Doflamingo nhỏ mở miệng cười nói, an tâm đi. Biết rõ chuyện này người không nhiều. Ta cũng không có đem nó truyền đi. Người yên tâm ở nơi này chính là. Sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Crocus cau mày nói, điều kiện tiên quyết là. Ta đem Raptor cùng đại bí bảo tin tức nói cho ngươi biết. Xin lỗi, ta không làm được. Bất kể là đại bí bảo vẫn là Raptor. Ta đối với bọn nó cũng không hiểu. Doflamingo nghi ngờ nói, thật sao? Crocus nói, mặc dù chúng ta là cùng đi ra biển đồng bạn. Nhưng là chúng ta mục tiêu là khác nhau. Ta đối với, đúng, đại bí bảo cùng Raptor không có hứng thú. Cho nên cũng chưa có chú ý những thứ này. Doflamingo hừ một tiếng. Không có vấn đề nói, người nói ta cũng không tin tưởng. Bất quá không có vấn đề. Raptor cùng đại bí bảo. Ta cũng không có hứng thú. Crocus ngẩn ra. Mặt đầy không dám tin nhìn Doflamingo. Doflamingo mặt đầy trào phúng nói, tìm tới đại bí bảo là có thể trở thành hải tặc vương. Thật là buồn cười. Không có thực lực người. Tìm tới đại bí bảo cũng không phòng giữ được. Không có thực lực người. Biết được hết thảy cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Người nói là thế này phải không? Crocus. Crocus chăm chú nhìn Doflamingo. Hỏi, người biết cái gì? Doflamingo hai tay mở ra. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đã đi xuống hải tặc đấu võ võ đài. Ta và ngươi không có chiến đấu cần phải. Crocus nói, kia ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Doflamingo nói, nghe nói ngươi là trên thế giới tốt nhất bác sĩ. Ta cần y thuật của ngươi. Crocus kinh ngạc nói, ngươi muốn cho ta làm ngươi thuyền viên. Doflamingo lắc đầu nói, không. Ta chỉ là muốn cho ngươi đem mình hàng hải nhật ký cùng hành nghề chữa bệnh ghi chép giao ra mà. Thôi, hàng hải nhật ký, ghi chép Crocus tại Roger trên thuyền lúc, trải qua sự kiện trọng đại, cùng với bọn họ gặp được nguy cơ, đã từng kỳ ngộ, đối với, đúng, kẻ tới sau mà nói là quý báu công lược, bắt được nó, hành tẩu đại hải trình trở nên dễ dàng nhiều, mà đi chữa bệnh ghi chép. Chính là một cái bác sĩ một thân y thuật tinh túy. Bên trong ghi chép các loại nghi nan tạp chứng phương pháp trị liệu cùng kinh nghiệm. Đối với một cái bác sĩ mà nói giống vậy quý báu vô cùng. Bắt được nó, CC y thuật chính xác sẽ nâng cao một bước. Crocus nói, hai thứ đồ này, với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Thật sao? Doflamingo khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh cúi đầu nhìn mặt biển. Âm trầm tiếng cười nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nghe nói phụ cận đây có một đầu khổng lồ hòn đảo cá voi. Không biết ăn là một mùi vị gì. Hừ hừ hừ hừ hừ. Crocus mặt liền biến sắc. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Doflamingo quay đầu lại. Mang trên mặt hài hước tươi cười. Cười híp mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Crocus tiên sinh. Hòn đảo cá voi cùng hai người quyển ghi chép. Cái nào quan trọng hơn đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.